Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518, vừa nát tiền. 8 phần 10, thu đặt mua. Quân đại nhân chậm rãi mà nói, ăn nói ở giữa tự tin. Cho dù là hoàn toàn nghe không hiểu hắn đang làm cái gì Bạch Tiểu Nhã, đều có thể cảm giác được. Cái này người nói chuyện, có thể ăn sao? Bạch Tiểu Nhã chỉ quân đại nhân. Ngoặc kép chấm chấm. Không thể. Người trước gặm gỗ chính là. Chúng ta sẽ tìm ăn ngon cho ngươi ăn. Phương Nguyệt đã không biết lần thứ mấy như thế cùng Bạch Tiểu Nhã nói. Biến thành người khác. Đoán chừng đều muốn coi là Phương Nguyệt là đang lừa người. Không nhịn được đi. Nhưng Bạch Tiểu Nhã ngoài ý muốn đơn thuần. Cái hiểu cái không gật đầu. Sau đó liền tiếp tục yên lặng gặm cái ghế đi. Phương Nguyệt mắt nhìn, không khỏi khóe miệng co quắp rút. Cái ghế đã bị nàng gặm chỉ còn 4 chân. Liền cái này 4 chân. Vỏ ngoài còn bị nàng gặm qua. Lộ ra mộc sắc nội tại. Phương Nguyệt nhịn không được nâng trán. Có điểm giống nhanh lên kết thúc cái này sẽ. Nhưng là sự tình còn không thảo luận xong. Hắn cái này cấp cao chiến lực. Nào có khả năng chạy trước đường. Quân đại nhân tại đem Triệu Tông lệnh sự tình nói rõ ràng về sau. Không khỏi hướng Du Ti Ti bên kia chăm chú nhìn thêm. Trên thực tế loại sự tình này. Vốn phải là tổng áo xanh đi làm. Đây là Du Ti Ti còn chưa trưởng thành. Hắn mới làm thay chi. Lần này sự tình khẩn cấp. Can hệ trọng đại. Hắn thực sự không thời gian mang theo Du Ti Ti. Để nàng nhận biết các đại tông môn tông chủ. Trưởng lão những này cấp cao chiến lực. Bất quá chờ lần này sự kiện có thể bình ổn lại về sau. Ngược lại là có thể tại cảm tạ tông môn đồng thời. Mang lên Du Ti Ti. Để nàng cùng những tông môn kia đỉnh tiêm chiến lực. Thành lập liên hệ. Củng cố địa vị. Không sai. Dù cho củng cố địa vị. Một cái áo xanh. Tại một chỗ có hay không thực quyền. Có hay không cắm rễ. Nhiều khi. Nhìn không chỉ có là cá nhân thực lực. Càng là quan hệ khai chi tán diệp. Nhân mạch thâm căn cố đế. Tay thuận là mây. Trở tay thành mưa. Nắm giữ nhân mạch. Liền có thể tùy tiện phá vỡ tất cả chống lại mình người. Dù là có một ngày phía trên không hàng người. Bằng vào nhiều năm tích lũy nhân mạch. Cũng đủ để giá không hàng người quyền lợi. Để hắn không người có thể dùng. Không có chuyện để làm. Đương nhiên. Những này cong cong thẳng thẳng. Quân đại nhân chưa hề trên người Du Ti Ti dùng qua. Cũng không phải để Du Ti Ti đi nhằm vào ai. Chỉ là cần giáo hội Du Ti Ti đạo lý này. Đề phòng tại chưa xảy ra. Rốt cuộc Du Ti Ti là hắn công nhận đại tân sinh. Hắn cũng không muốn Thanh Ti tùy tiện phái một người. Thay vị trí. Đem Thanh Ti huyện quấy nhiễu rối loạn. Sau đó mình phủi mông một cái rời đi. Nếu có loại thời khắc kia xuất hiện. Du Ti Ti liền có thể dùng những thủ đoạn này. Phản chế không hàng người. Ổn định tự thân địa vị. Thanh Ti huyện cũng sẽ không lâm vào trong hỗn loạn. Ngoại trừ Triệu Tông lệnh, bên ngoài, còn có rất nhiều chi tiết, quyết sách, đều bị từng cái đã định. Tại cái này đại sự bên trên, rất rõ ràng liền có thể nhìn ra quân đại nhân cùng Du Ti Ti khác biệt. Loại kia lão đạo xử sự phương thức, đem tất cả mọi chuyện từng cái an bài thỏa đáng, chu đáo, ngay tại lúc này Du Ti Ti, làm sao đều làm không được sự tình. Nàng có cái kia tâm. Có thể nghĩ muốn làm đến như quân đại nhân như vậy. Đâu vào đấy. Lại muôn vàn khó khăn. Đây là kinh nghiệm vấn đề. Là nhân mạch vấn đề. Là tích lũy vấn đề. Là thời gian lắng đọng. Cùng Du Ti Ti người năng lực không quan hệ. Tất cả mọi chuyện tạm thời đã định. Đến tiếp sau lại bổ sung hoặc là nhớ tới. Quân đại nhân biểu thị sẽ cái khác thông chi. Sau đó cái này dài răng giặc hội nghị. Cuối cùng là có một kết thúc. Nhìn xuống sắc trời. Mặt trời mới mọc vừa dâng lên. Phương Nguyệt đứng dậy quá khứ. Bắt lấy muốn đi quân đại nhân. Quân đại nhân. Còn xin ngươi cứu Hàn đại nhân một mạng. Cái này tự nhiên không thể nói. Phương Nguyệt tại sau khi trở về. Liền cùng Thiên Nhị Quân thẳng thắn qua Hàn đại nhân tình huống. Chỉ là Thiên Nhị Quân phải bận rộn lấy là Thanh Ti huyện phòng giữ làm chuẩn bị. Lại thêm Hàn đại nhân sự tình. không giống như là nhất thời bán hội liền có thể giải quyết. Liền tạm thời gác lại. Hiện tại hội nghị kết thúc, tự nhiên là cứu Hàn đại nhân thời điểm, đem Quân đại nhân mời đến gian phòng, để hắn cẩn thận kiểm tra qua Hàn đại nhân tình huống. Hắn chậm rãi mày nhăn lại, có chút khó giải quyết. Ta sớm mấy năm xác thực nghiên cứu qua trận pháp, miễn cưỡng có thể xem hiểu cái đại khái. Đây là một bộ tam trọng kết thúc công việc lẫn nhau cắn trước sau như một với bản thân mình hợp lại. Trận pháp, xem như tương đối cao thâm cái chủng loại kia. Trong đó có một bộ phận là đối Hàn đại nhân hữu ích, có một bộ phận vì duy trì trận pháp tuần hoàn, còn có một bộ phận mới là đối Hàn đại nhân có hại. Tiếp tục rút ra Hàn đại nhân tinh hoa, tiến hành cô đọng trận pháp. Bất quá những này còn dễ nói, chỉ cần nhổ mộc hắc cái ống, liền có thể giải quyết. Chân chính nan đề là có một bộ phận trận pháp là chuyên môn bảo hộ mộc hắc cái ống cùng đại tuần hoàn. Ta muốn xuất thủ phá hư, liền là những này bộ phận. Phương Nguyệt cái hiểu cái không gật gật đầu. Kia, khó sao? Có phong hiểm sao? Cần ta hỗ trợ sao? Phong hiểm tự nhiên là có. Khó khăn lời nói, còn tại ta có thể thao tác phạm vi. Hỗ trợ coi như xong. Đương nhiên, người muốn đứng ngoài quan sát ta cũng không để ý. Nghe được Quân đại nhân, Phương Nguyệt cười khan một tiếng. Hắn ngay cả Quân đại nhân vừa rồi vào sâu như vậy cạn ra trận pháp nói rõ, đều nghe được có chút như lọt vào trong sương mù, càng đừng đề cập đứng ngoài quan sát học tập. Bất quá, có người ngược lại là cực kỳ thích hợp. Thanh thần, thanh thần, ai, hướng ra phía ngoài hô hai tiếng. Thanh thần vội vàng chạy vào. Dạ ca, chuyện gì? Phương Nguyệt chỉ bên cạnh Quân đại nhân. Quân đại nhân muốn thao tác. Người đi theo quan sát, học tập trận pháp tri thức, có cái gì không hiểu liền hỏi, rõ chưa? Thanh thần nhất thời sáng mắt lên, vậy thì tốt à, ta nhất định sẽ hiệp trợ tốt Quân đại nhân hoàn thành thao tác. Hắn đối quỷ học rất có nghiên cứu, nhưng trên bản chất là muốn làm nhà khoa học, cầu học lòng hiếu kỳ, mới là nhà khoa học hết thảy cơ sở, tự nhiên, cũng sẽ đối với trận pháp vừa hứng thú. Mà trước đây không học qua, là không ai dạy, không có cơ hội học, không cơ sở, làm đọc sách cũng rất khó nhập môn. Nhưng nếu có nhân thủ nắm tay dạy bảo, lấy thanh thần tư chất cùng nghiên cứu tinh thần, hẳn là sẽ có thu hoạch mới đúng. Hàn đại nhân bên này giao cho Quân đại nhân cùng thanh thần. Phương Nguyệt cực kỳ yên tâm, chờ hắn ra cửa, liền thấy vừa mới đi tới vũ đội trưởng. Kia tơ vàng ẩn ẩn lấp lóe đôi mắt, mặc kệ lần thứ mấy nhìn, đều có loại là lạ kính sát trong cảm giác. Vũ đội trưởng, ta gần đây khả năng đi một chuyến. Sơ Noãn Thành, chấm ngoặc kép, cái. Phương Nguyệt sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Trầm mặc lại, người quá gấp, Thanh Ti huyện hiện tại đang đứng ở nguy cơ sinh tử trước mắt. Đây là lúc dùng người. Ta biết. Ta sẽ chờ Thanh Ti huyện vượt qua nguy cơ lần này lại đi. Ta tới, là muốn hỏi ngươi, ngươi có muốn hay không cùng đi với ta? Phương Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu, trừng mắt về phía vũ đội trưởng, có chút tức giận nói. Lời này của ngươi cái gì ý tứ? Chẳng lẽ ta liền không muốn cứu An Đông Nhi sao? Nàng là ta nghĩa muội, càng là An Thần Y cuối cùng cận tồn tại thế thân nhân. Ta có lý do gì không đi cứu nàng? Ta lại có lý do gì không đi? Sơ Noãn Thành, vũ đội trưởng nghe vậy, trầm mặc dưới, nói, là lỗi của ta. Ta lúc trước tại hội nghị nhìn ngươi cùng Du Ti Ti, còn tưởng rằng ngươi lâm vào ôn nhu hương, quên An Đông Nhi, quên huyết hải thâm cừu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.